Chương 378, chết oan cô nương hai. Bên kia Tần Thị còn tại mắng, Sở Vân Lê cũng không phải nén giận tính tình, đứng dậy mang theo giỏ liền rời đi. Nàng thái độ lãnh đạm, đứng dậy liền đi. Không có trước kia không đúng. Bên kia Tần Thị thấy thế, càng thêm tức giận, càng thêm lớn thanh chửi mắng lên tới. Sở Vân Lê dọc theo đường về xuống núi, đi đến miếu hoang lúc dưới chân rừng một chút, người kia còn nằm tại trong miếu hoang, vạn nhất bị người phát hiện trở lại trấn thượng, trùng hợp là buổi chiều, trên đường đi đụng phải không ít người, cũng sẽ cùng nàng chào hỏi. Nhanh đến nhà thời điểm, đụng phải mấy cái người trẻ tuổi, nhìn ra được là cố ý chờ ở nơi đó, cùng nàng chào hỏi lúc đều có chút ngượng ngùng. Sở Vân Lê mở ra viện tử vào cửa, sát vách viện tử Chu Đại Nương thấy được nàng trở về, mặt bên trên kinh ngạc, ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá nàng toàn thân trên dưới. Trải qua nhiều chuyện, Sở Vân Lê đối với ánh mắt của người khác nhất là mẫn cảm, nhớ tới đời trước Đại Dụ San bị Tần Thị đuổi ra khỏi cửa lúc, khuyên nàng đi theo Hồ Lao Tứ trở về chính là này vị Chu Đại Nương, có thể Hồ Lao Tứ dự định khi dễ nàng thời điểm, liền đã tìm xong giúp hắn người nói chuyện. Vô luận từ nơi nào xem, Hồ Lao Tứ cũng không tính lương phối, lập tức quả phụ nhiều, đối với nữ tử trình tiết mặc dù coi trọng, nhưng quả phụ tái giá cu nở dê thật nhiều. Nếu là có người giúp Đại Dụ San chỗ dựa, trực tiếp đi trấn thượng tìm quan gia làm chủ, Hồ Lao Tứ khẳng định sẽ bị trộm tới đào quáng. Coi như Đại Dụ San trinh tiết thanh danh không có, dựa vào nàng tướng mạo, nhất là trấn thượng trẻ tuổi như vậy người đều tâm duyệt tình hình của nàng hạ, luôn có mấy người chẳng phải để ý, tái giá không khó lắm. Chu Đại Nương nếu là không có lấy chỗ tốt, sao phải làm cái này ác nhân? Chu Đại Nương mỉm cười hỏi, Dụ San, cho ngươi nương đưa cơm sao đúng, ngày hôm nay mặt trời đại, ta đi chậm rãi chút. Sở Vân Lê đưa tay vướt một cái mồ hôi trên trán, nóng quá. Chu Đại Nương miễn cưỡng cười cười, loại khí trời này, trên Tây Sơn làm việc người không nhiều lắm đâu, nếu như vừa rồi chỉ là hoài nghi, nàng những lời này hỏi ra, Sở Vân Lê liền đã xác định, Chu Đại Nương không chỉ biết nói Hồ Lao Tứ sẽ khi dễ nàng, hẳn là còn biết xác thực địa điểm, mặt không đổi sắc, thậm chí còn mang theo cười, không nhiều, trên đường đi đi đều không có đụng tới người. Sau đó, Sở Vân Lê quay người vào phòng bếp, chuẩn bị cho chính mình nấu cơm ăn. Đại Dụ San cái này cô nương có Chu Tờ quá hiểu chuyện, nàng đối với Tần Thị cảm tình thực phức tạp, ngày bình thường Tần Thị đãi nàng không tốt, hơi một tí mắng lên, nhưng cũng không yêu cầu nàng làm việc, trong nhà này nhà bên ngoài quét dọn, bao quát đưa cơm, đều là chính nàng nguyện ý làm. Càng là thiếu yêu hài tử, càng nghĩ muốn lấy được cha mẹ tán đồng, cụ thể liền biểu hiện tại chủ động làm việc, tính tình nhu thuận. Sở Vân Lê chính mình nấu cháo uống, trở về ngủ một giấc. Tỉnh lại lúc đã mặt trời chiều ngã về Tây, nghĩ nghĩ, ngày hôm nay không nên cùng Tần Thị cãi nhau, thế là đi phòng bếp đem cơm tối làm. Tần Thị trở về, đồ ăn đã lên bàn, hùng hùng hổ hổ ăn cơm xong, khi trời tối liền trở về ngủ. Sở Vân Lê cu nở dê trở về ngủ, đợi đến trấn thượng các nhà đều đóng cửa tắt đèn nằm ngủ về sau, nàng lại đứng lên cầm cuốc, leo tường đi ra ngoài, lần nữa đi miếu hoang. Miếu hoang tại giữa sườn núi. Ít ai lui tới, Hồ Lao Tứ còn nằm tại chỗ cũ, nàng đem người hướng trong khe núi mặt kéo, đào cái hố đem người chôn. Sợ bị người phát hiện, hố đào rất sâu, trời đều tảng sáng mới đem việc để hoạt động xong, lại trở về miếu hoang xử lý vết máu, sau đó về đến nhà, ngã đầu liền ngủ. Còn chưa ngủ bao lâu, Tần Thị tiếng chửi rủa liền vang lên, lười hàng, vừa sáng sớm còn ngủ, chờ Lao Nương tới hầu hạ ngươi sao? Sở Vân Lê mở to mắt. Nghĩ đến Tần Thị mặc dù không yêu cầu nữ nhi làm việc, nhưng Đại Dụ San nhà bên trong nhà bên ngoài giúp nàng lo liệu nhiều, đột nhiên không kiếm sống, Tần Thị còn không thói quen. Nương, ta đều 15, ngươi như vậy mang ta, là không nghĩ ta lấy chồng sao? Tần Thị nghe vậy, càng thêm tức giận, gả cái dám, ngươi hắn nương muốn lăn sớm làm, đừng ở lão nương trước mặt hại con mắt ta. Đại cô nương ra nhà, thanh thiên bạch nhật nghĩ đến lấy chồng, không muốn mặt những lời này truyền đi. Con gái nàng còn có thể lấy chồng? Sở Vân Lê như mày, xoay người xuống giường, nấu nước sau khi rửa mặt, không để ý tới Tần Thị chửi mắng, trực tiếp đi ra cửa. Nàng trên đường đi Tây Sơn, vào rừng, đi vòng vo nửa ngày mới hái được một ít dược, lúc về đến nhà Tần Thị đã không có ở đây, nàng bắt đầu nấu cháo, đem những kia dược thì ra đồ ăn cùng nhau ném vào trong nồi. Chính chịu đựng đâu dô y, bên ngoài có người gọi nàng, Dụ San. Chúng ta muốn đi nhặt mỏ, ngươi đi không nhặt mỏ là gần đây này đó tiểu hài tử kiếm tiền một loại phương thức, quặng sắt bên kia mỗi ngày sẽ đẩy ra không ít phế liệu, ở trong đó không hoàn toàn là tảng đá, vẫn còn có chút khối nhỏ mỏ, cho nên, gần đây hài tử nếu là nguyện ý, đều có thể đi nhặt, cuối cùng theo cân trả tiền thù lao. Đương nhiên, chỉ có thể hỏi cố ý canh giữ ở nơi nào quan binh bán, không thể tư bán, QNZ không người nào dám vụng trộm thu. Đi Sở Vân Lê đem trong lò bếp tuổi lửa lui, cầm cái giỏ đi theo các nàng đi ra ngoài. Gọi nàng người là cùng nàng cùng nhau lớn lên cô nương, Chu Minh Tú, còn có người ca ca gọi Chu Minh Dược. Huynh muội hai người đều tại, còn có chút đừng 10 tuổi khoảng chừng hai tử, thấy được nàng đi ra ngoài, mấy người đều vụng trộm đỏ mặt, bao quát Chu Minh Dược. Một chuyến 7-8 cao y trai trai hải tử cùng nhau lên núi, quặng mỏ bên kia mỗi ngày đều sẽ tích tụ ra không ít phế liệu. Tất cả mọi người ở bên trong tìm kiếm, kỳ thật kiếm không có bao nhiêu bạc, Sở Vân Lê giỏ, thỉnh thoảng liền sẽ bị người trộm ném một khối đi vào. Sở Vân Lê, này đó người biểu đạt cảm tình rất hàm xúc. Nàng không nghĩ kiếm bao nhiêu, trên thực tế cái này quặng sắt QNZ không có bao nhiêu thù lao, sẽ chạy đến, chủ yếu là Tần Thị sẽ ra chuyện sau nàng có thế hái rõ ràng chính mình. Đúng vậy, đại dụ san có thể chịu được Tần Thị từ sáng sớm đến tối chửi mắng. Nàng nhịn không được. Kỳ thật trường kỳ như vậy, đối với đại dụ san tổn thương không phải một điểm nửa điểm. Tại Sở Vân Lê xem ra, đây là so lạnh bạo lực còn muốn đả thương người một loại ở chung biện pháp. Cũng khó trách đại dụ san gả cho hồ lão tư như vậy một cái tiểu quỷ về sau, còn cảm thấy hắn đối với chính mình không tồi. Một cái tiểu quỷ, vẫn là cái uống say sau sẽ đánh người tiểu quỷ, đại dụ san thế mà lại cảm thấy hắn so mẹ ruột còn tốt hơn. Thực tình là cái thực châm chọc sự tình. Đối với người khác lén lút nhìn qua ánh mắt, Sở Vân Lê đều chỉ làm không biết, lại có người ném mỏ tới, nàng liền làm bộ xê dịch giỏ, trùng hợp tránh đi. Đã nàng không có khả năng gả này đó người, liền không cho bọn họ dù là một chút xíu có khả năng ảo giác. Này đó người tuy rằng đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, nhưng ở trong mắt nàng, cũng chỉ là cái trai trai hải tử mà thôi. Sau khi trời tối, bọn họ đến trông coi quan binh bên kia đổi tiền, Sở Vân Lê bị đám người lễ nhượng tại trước nhất, đổi được 8 đồng tiền. Thật sự là không nhiều, dựa vào cái này phát tài, QNZ quá khó khăn. Nghĩ muốn kiếm bạc, còn phải muốn biện pháp khác. Lúc về đến nhà, trời đã tối, nàng trước đi Tần Thị phòng bên trong, không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy giường bên trên nằm cá nhân ngay tại mê man. Đi ra ngoài sau khi rửa mặt, nàng một lần nữa vào cửa đi, điểm ánh nến. Ấn trụ Tần Thị huyệt vị, mấy hơi qua đi, giường bên trên Tần Thị mở mắt. Thấy là Sở Vân Lê, nàng vô ý thức liền muốn mắng. Sở Vân Lê đưa tay bụm miệng nàng lại, nương, ngài tựa hồ không thể động. Ta gọi ngươi tốt lâu ngươi mới tỉnh. Nghe vậy, Tần Thị thử đưa tay, phát hiện chính mình thật không thể động đậy, sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Sở Vân Lê lắc đầu, không biết. Mẹ con hai người nhìn nhau không nói gì, Tần Thị không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt trắng bệnh xuống tới, thật lâu, nàng nói, ngươi đi giúp ta mời cái đại phu, có được hay không? Sở Vân Lê bất động, mời đại phu là muốn bạc. Tần Thị trừng mắt nàng, lại bắt đầu mắng, ngươi gần nhất nhặt mỏ, chẳng lẽ không có bạc sao? Ta nằm ở giường bên trên không thể động, ngươi liền không nghĩ hiếu thuận đúng hay không? Quả nhiên là cái bạch nhãn lang. Sở Vân Lê khẽ như mày, bạch nhãn lang, cái từ này, tại đại dụ san trí nhớ bên trong, có rất ít người sẽ lấy ra chửi chính mình hải tử. Trên cơ bản là chỉ con nhà người ta dưỡng không quen. Nàng nhìn về phía Tần Thị mặt, da thịt đen nhánh, tóc khô héo, răng còn không đủ, to bằng ngón tay trắng, chấn thượng người nói nàng dung mạo không đẹp, kỳ thật vẫn là khách khí. Sở Vân Lê ban ngày dành thời gian đi bờ sông nhìn qua đại dụ san dung mạo, được xương tụng mặt mày như vẽ, hoàn toàn không cần bất luận cái gì son phấn, mặt mày miệng mũi đã tinh xảo vô cùng, không nói này chấn thượng, chính là đi kinh thành cũng coi như được là cái mỹ nhân. Chỉ bằng Tần Thị bộ dáng này, có thế ngày thường ra đại dụ san như vậy tướng mạo nữ nhi. Sở Vân Lê đánh gãy nàng chửi mắng, ngươi không phải ta nương. Tần Thị trừng mắt nàng, như là bị người chặn lại cổ họng bình thường, thật lâu nói không ra lời, sau đó càng lớn tiếng chửi mắng, lao nương dưỡng ngươi 15 năm, ngươi thế mà nói như vậy, ngươi muốn chọc giận chết ta, sớm biết như vậy, lúc trước sinh ra tới liền nên bóp chết ngươi. Lại là một hồi chửi mắng. Tần Thị là cái loại na y, nếu là không có người đánh gãy, nàng có thế lật qua lật lại mắng thượng cả ngày người. Sở Vân Lê lần nữa đánh gãy nàng, ta đều nghe người ta nói, nghe ai nói ngươi đem nàng kêu đến, nhà ai miệng thúi châm ngòi chúng ta cảm tình, lao nương không được xé nàng miệng. Sở Vân Lê quả thực nghĩ muốn ngăn chặn lỗ thai, có trong nháy mắt nàng thậm chí muốn đem Tần Thị miệng cho phong. Nhưng là tạm thời không thể, Đại Dụ San từ nhỏ đến lớn, lăng là chưa nghe nói qua nàng cùng Tần Thị không phải mẫu nữ. Phải biết, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như Đại Dụ San thật không phải Tần Thị thân sinh, không có đạo lý không ai biết. Nhất là tại hai người tướng mạo khác lạ tình hình hạ cu nở dê không có người đề. Hoặc là, Tần Thị đổi nữ làm được bí ẩn, hoặc là, Đại Dụ San chính là nàng thân sinh. Vô luận loại nào, đều chỉ có Tần Thị biết chân tướng. Cho nên, nghĩ muốn tra rõ ràng Đại Dụ San tại sao lại chết oan, cựu nhân là ai, còn thế nào cũng phải Tần Thị mở miệng không thể. Bên tai không ngừng vang lên bén nhọn thanh âm, Sở Vân Lê chỉ cảm thấy lỗ tai vang ong ong, không kiên nhẫn nghe, đứng dậy đi ra ngoài, ta đi cho ngươi mời đại phu, ngươi chớ mắng. Trấn thượng đại phu, chủ yếu là trị các loại ngoại thương, bên này gần lại gần quận mỏ, người bị thương thật nhiều. Sở Vân Lê tùy tiện tìm một cái mời về, tự nhiên là nhìn không ra Tần Thị trên người ma bệnh, nhưng người này lại quả thật nằm ở giường bên trên dậy không nổi. Đại phu nhìn hồi lâu, nói, có lẽ là mệt nhọc, hai ngày nữa liền tốt. Liền kém không có nói thẳng Tần Thị là chính mình lười nghĩ muốn ỉ lại giường bên trên không đứng dậy. Sở Vân Lê cho nàng dùng dược là nơi này vẫn chưa có người nào dùng, ăn sau toàn thân bùn rùn, một chút khí lực cũng không có. Chính là không quản được bao lâu, dược hiệu qua đi, người liền khôi phục như thường. Đương nhiên, Sở Vân Lê sẽ lại đến lưu ý đi tìm đến tiếp tục làm nàng uống. Đại phu trở về sau, vừa mới nửa ngày, trấn thượng người liền đều biết, Đại Dụ San nương mệt nhọc, nằm ở giường bên trên dậy không nổi. Đám người ngoài miệng không nói, trong lòng đều cảm thấy là Tần Thị lười nhác, đến mệt thành cái dạng gì mới dậy không nổi còn tới mời đại phu, tình trạng như vậy yếu ớt, cũng không phải là nhà giàu phu nhân, quả thực chết cười người. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202023-30-15202-2013-09-19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sát đại vương đôi chân dài là một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phong viễn 10 bình, diệp lâm xỉn si, mật đào xô đa tiểu dê, chờ đợi 5 bình, dòng 2 bình, một cái đại bí đao, xem mây bay chuyện xưa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.